Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 673, một loại nào đó nhạc cụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên nhìn Tả Vạn Kim liếc một chút, không hiểu vì cái gì hắn bỗng nhiên nhắc đến chuyện này. Tùy ngươi, Lạc Xuyên nói ra. Tả Vạn Kim rời đi quầy, đi mua vừa mới thì chú ý tới kem đi. Khởi Nguyên Thương Thành mới hàng hóa a, thật là khiến người chờ mong. Thanh âm tiến nhập Khởi Nguyên Thương Thành. Cùng lúc mới tới so sánh, nàng đã tháo xuống mạng che mặt. Thanh lãnh cao quý gương mặt 10 phần hấp dẫn nhãn cầu. Nàng chú ý tới trong tiệm khách hàng trong tay cầm kem, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Trong tiệm mới hàng hóa, Thanh Âm đi tới, đứng xếp hàng. Mấy phút sau, Thanh Âm, Liễu Như Ngọc, Liễu Như Mị ba người ngồi ở một khối. Các nàng thảo luận cùng tu luyện tương quan sự tình. Thanh Âm tinh thông âm luật, tu luyện công pháp cũng cùng âm luật có quan hệ. Quảng cáo, Liễu Như Ngọc tỷ muội hai người, đi cũng là con đường giống nhau. Thanh Âm tỷ tỷ, ta luôn cảm giác thổi cây sáo thời điểm tinh thần lực đối âm ba đem khống, có một loại vướng víu cảm giác. Liễu Như Ngọc giảng thuật chính mình gặp phải vấn đề, cực lớn xác suất là đúng âm luật đem khống còn chưa đủ hoàn mỹ nguyên nhân. Thanh Âm đưa ra cái nhìn của mình, người cũng có thể sử dụng khác nhạc cụ tìm đến tìm khác biệt cảm giác. Người bây giờ sử dụng chính là cái gì? Thì liền Liễu Như Mị cũng ở bên cạnh chăm chú dự thính lấy. Tôn giả cửu phẩm đồng thời mất tướng cùng con đường tiền bối nói lên đề nghị có thể cho nàng mang đến rất nhiều linh cảm. Khác nhạc cụ, Liễu Như Ngọc nghĩ nghĩ, lấy ra chính mình ngọc địch. Ta hiện tại sử dụng chính là cây sáo. Sau khi thấy Thanh Âm lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Cái này cây sáo, rất không tệ, Thanh Âm làm ra như thế đánh giá, đủ để chứng minh hắn chỗ bất phàm. Liễu Như Ngọc cười cười. Đây là tại lão bản trong tiệm mua, đi vào Khởi Nguyên Thương Thành về sau, nàng ngay tại vũ khí bán không gian càng đổi lại mình nguyên bản sử dụng linh khí. Thì ra là thế, Thanh Âm gật đầu, Khởi Nguyên Thương Thành mua bán linh khí, nàng cũng nhìn qua. Tuy nhiên giá cả tướng đối với ngoại giới mà nói quý hơn nhiều, nhưng là chất lượng lại không thể chê. Đáng tiếc các loại vũ khí cấp tối cao chỉ có thiên cấp phía trên thánh binh. Thánh binh đối với tôn giả cửu phẩm mà nói, không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Thanh Âm đi vào Khởi Nguyên Thương Thành về sau, lần thứ nhất biết được chuyện này thời điểm cảm thấy thật đáng tiếc. Người ngoại trừ cây sáo bên ngoài thích gì nhất nhạc cụ? Thanh Âm hỏi, ta nghĩ một hồi, Liễu Như Ngọc suy tư, ở vào cả ướp muối trạng thái Lạc Xuyên, trong lúc vô tình nghe được Thanh Âm lời nói, tâm thần hơi động một chút. Nhạc cụ, Lạc Xuyên trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái to gan ý nghĩ. Ba người đàm tiếu lấy, Lạc Xuyên đi tới. Lão bản, Liễu Như Mị thấy được Lạc Xuyên. Liễu Như Ngọc Hòa Thanh Âm cũng chào hỏi, Lạc Xuyên khoát khoát tay, ra hiệu không cần để ý, ba người hiếu kỳ, suy đoán Lạc Xuyên vì sao lại tới. Quảng cáo, các ngươi tại nói nhạc cụ, Lạc Xuyên hỏi, ba người gật đầu, liếc nhau về sau, đều nhìn ra trong mắt đối phương ý tứ. Lão bản còn hiểu âm luật, tại Thiên Lan Đại Lục âm luật cũng không phải là mỗi người đều biết đồ vật, mà lại đồng dạng có thành tựu, đều là nữ tử. Giao Trì Thánh Địa chính là lấy âm luật nổi tiếng. Lão bản, chẳng lẽ ngài cũng hiểu âm luật, Liễu Như Ngọc hiếu kỳ nói, Lạc Xuyên tự nhiên là không hiểu âm luật, hắn lắc đầu, vậy ngài tới là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thanh Âm thanh lãnh trên gương mặt xinh đẹp, hiện ra thần sắc tò mò. Lạc Xuyên lật bàn tay một cái tạo hình vật kỳ lạ liền xuất hiện tại hắn trong tay. Các ngươi nghe nói qua kèn sao, cách chương,